Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2584, Một Bước Lên Mây 32. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hắn nhưng không có làm bẩn người chết đam mê. Loay hoay thi thể, không có chút nào tôn trọng người chết. Cho dù là địch nhân cũng không thể như vậy vũ nhục thi thể đi. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, hắn còn sống. Hoa Dương không quá tin tưởng. Đã chết người, hơn nữa còn bị chôn dưới đất. Tối thiểu nửa canh giờ. Còn sống, người đùa ta đây. Hoa Dương ngồi xổm xuống bắt mạch. Sau đó lại nghe nhịp tim. Vẻ mặt chấn kinh. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết quy tức đại pháp? Giả chết pháp, Ninh Thư, vậy ngươi muốn làm gì? Hoa Dương nếu như nhớ không lầm, người nam nhân này, thế nhưng là nàng trượng phu. Một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm nha. Bất quá nàng lại là làm sao biết trượng phu không chết? Chẳng lẽ hắn là giả chết đến tránh né triều đình truy sát sao? Ninh Thư khẽ cười nói. Tất nhiên muốn vì nước vì dân, loại bỏ cái tai họa này, nếu như hắn còn sống, khẳng định sẽ trả thù. Hoa Dương, nhưng hắn mặc dù là ta chồng trước, nhưng là nếu như hắn còn sống, đối quốc gia này, mang thâm cừu đại hận, tương lai khẳng định phải trả thù. Ninh Thư lo lắng, nói, Hoa Dương, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Ninh Thư rút ra Hoa Dương kiếm. Đối Liễu Hạo cổ, Liễu Hạo vẫn như cũ vô chi vô giác, tựa hồ căn bản cũng không có phát giác được nguy hiểm tới gần. Ninh Thư không do dự, cầm kiếm muốn cắt mất đầu lâu của nàng. Trong nháy mắt, Liễu Hạo mở ra con mắt đỏ ngầu, hơi nghiêng thân tránh thoát. Ninh Thư kiếm, Liễu Hạo một cái xoay người đứng lên thân thể, hơn nữa còn là chân cách mặt đất, thân thể là lơ lửng. Ninh Thư lập tức ý thức được, cái này Liễu Hạo không phải trước kia Liễu Hạo, là hệ thống khống chế hắn thân thể. Cái hệ thống này là Ninh Thư gặp qua nhất tỉnh táo bình tĩnh hệ thống. Đến lúc này, cũng còn không có rời khỏi thân thể rời đi. Dù là tình huống lại thế nào không đúng, đều không có chạy áo. Đoán chừng là, nghĩ tuyệt địa phản kích, mặc dù lò xo bị áp đảo thấp nhất, nhưng là lực bắn ngược tuyệt đối lớn, chỉ sợ hệ thống còn nghĩ làm Liễu Hạo sống. Sau đó từng bước một chiếm đoạt, quốc gia này trở thành thiên hạ chi chủ. Hoa Dương cảm thấy hiện tại phát sinh chuyện làm hắn thế giới quan có điểm lung lay sắp đổ, như vậy lơ lửng, đạp tuyết vô ngân khinh công muốn làm sao mới có thể làm đến. Trừ phi là chim, có cánh, liền xem như vượt nóc băng tường, cũng cần có lực điểm. Người này cứ như vậy, lơ lửng, không cần điểm mượn lực. Ninh Thư cầm kiếm, vãn một cái xinh đẹp kiếm hoa. Sau đó bá bá bá hướng Liễu Hạo công tới, đem ngươi đầu lâu chém xuống đến. Xem ngươi như thế nào phục sinh. Ninh Thư vù vù, hệ thống làm Liễu Hạo thân thể tránh đi công kích. Nếu như, thương tổn tới cái gì yếu hại địa phương, còn muốn sử dụng nó năng lượng. Ninh Thư còn là lần đầu tiên cùng hệ thống giao thủ. Trước kia hệ thống đều là thoát ly, sau đó 2333 cùng hệ thống chém giết. Ninh Thư trong lòng chiến ý bừng bừng phấn chấn, trong tay kiếm vung vẩy đến, càng nhanh, hệ thống muốn điều khiển Liễu Hạo thân thể tránh né những tổn thương này có. Chút không lưu loát, không thể dung hợp thân thể, không thể tùy tâm sở dục điều khiển dễ dàng như tay chân, rất nhanh Liễu Hạo quần áo trên người liền bị hoa đến rách dưới. Đem trong đan điền số lượng không nhiều khí kình bám vào tại trên thân kiếm. Đối Liễu Hạo cổ vạch một cái, vết cắt chỉnh tề đem Liễu Hạo đầu lâu chém xuống. Tới, đầu lâu rơi trên mặt đất, huyết dịch đỏ thắm bốc hơi nóng nhỏ tại trên mặt. Tuyết, cho dù là không có đầu lâu, Liễu Hạo thân thể còn lơ lửng, không có ngã xuống. Hoa Dương xa xa đứng nhìn, một mặt đờ đẫn, đây đều là cái quỷ gì? Lúc này còn không thoát ly, chẳng lẽ là muốn đỉnh lấy thi thể không đầu đi, cướp đoạt khí vận không thành, cẩn thận bị nhân hỏa hóa. 2333, rời đi xa một chút. khẳng định phải thoát ly. Động tĩnh đoán chừng có điểm lớn. Ninh Thư, người được hay không nha? Nam nhân không được cũng phải được. Nam nhân, a, 2333 cư nhiên là nam nhân. Ninh Thư giật giật khóe miệng, nắm lên trên mặt đất đầu lâu, trốn xa một chút, tiện thể đem đầu lâu ném ở trong hố. Đợi chút nữa còn phải đem Liễu Hạo Thi thể ném vào chôn, tốt xấu vợ chồng một trận. Hệ thống thoát ly thi thể không đầu, Liễu Hạo thân thể trực tiếp đổ vào trên mặt tuyết. Ninh Thư nhanh chóng chạy tới, đem thi thể khiêng qua đến ném ở trong hố, mau đem đất trên chôn. Dần dần, chung quanh thổi lên gió lớn, cát bay đá chạy, còn có cái gì đồ vật đụng chạm cùng một chỗ phát ra răng rắc thanh âm, kém chút đem người chấn động ngất đi. Gió cào đến con mắt đều không mở ra được. To lớn sóng âm cùng động tĩnh trực tiếp phá hủy chung quanh cây cối. Ninh Thư cùng Hoa Dương trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, nắm thật chặt lỗ tai. Ninh Thư dùng linh khí phong bế lỗ tai, mới nói to lớn sóng âm cô lập. Bên cạnh Hoa Dương đều thổ huyết. Ninh Thư đưa vào một chút linh khí cho hắn. Ninh Thư vốn dĩ coi là rất nhanh sẽ kết thúc, nhưng là không nghĩ tới động tĩnh càng lúc càng lớn, cả mặt đất cũng bắt đầu run rẩy lên, cùng địa chấn đồng dạng, sóng âm càng lúc càng lớn, lấy hai cái hệ thống làm trung tâm hướng xung quanh phóng xạ, rất nhiều cây cối đều bị chặn ngang chặt đứt, rầm rầm đến xếp gỗ đồng dạng ngã. May mắn nơi này cách thị trấn có tốt một đoạn kịch liệt, không thì tại loại sóng âm này hạ, đại não của con người cùng lỗ tai trực tiếp báo hỏng. Không biết còn bao lâu. Cái hệ thống này cường đại vượt qua Ninh Thư tưởng tượng. Không biết 2333 có thể hay không giải quyết. Đối 2333 thực lực, Ninh Thư trong lòng một chút số đều không có. Không có rõ ràng khái niệm. Ân, nàng đối 2333 biết rất ít. Thậm chí tính cả bạn là chiến ngũ cha vẫn là siêu thần đều không có khái niệm, bình thường đều là một bộ hoạt bát thiểu năng dáng vẻ. Ninh Thư chờ a chờ nha, trên người đều bao trùm một tầng tuyết, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mặt đất run run đến đặc biệt lợi hại. Nếu như tại như vậy làm xuống, nói không chừng vỏ quả đất bản khối đều rũ ra. Vấn đề đến lúc đó không biết địa phương nào liền sẽ phát sinh chấn. 2333 rốt cuộc được hay không nha? Nhưng chớ đem chính mình cho thua tiền. Sau đó nàng liền thành không cải thống nhiệm vụ người. Bên cạnh Hoa Dương đoán chừng là sắp không được. Loại này sóng âm đối thân thể tổn thương rất nhiều. Mặc dù nằm trên đất, tránh né đại đa số chiến đấu sóng âm, nhưng vẫn là gánh không được. Ninh Thư đi xuống, túm chân của hắn, tận lực đem hắn kéo xa một chút. Hoa Dương, chính là có quỷ a. Dần dần, sóng âm mãnh liệt như vậy, động tĩnh cũng nhỏ, sau đó chung quanh trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Ninh Thư hô, 2333, ta tại, năng lượng tiêu hao hầu như không còn, ta đoán chừng sẽ ngủ đông thời gian rất lâu, chính ngươi tự giác một chút làm nhiệm vụ. 2333 nói xong cũng không có tiếng thở. Ninh Thư thở dài một hơi, cũng may không chết. Đại phong hiểm nương theo đại kỳ ngộ, mặc dù 2333 nói năng lượng sử dụng hết, nhưng là nói rõ cái hệ thống này cường đại. Đến nỗi 2333 nói năng lượng sử dụng hết đến cùng phải hay không thật, Ninh Thư cũng không biết. Trực giác 2333 lần này mò được một bút lớn. Bất quá nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Nhiệm vụ này chính là biến đổi bất ngờ. Kiến thức một chút cường đại hoang dại hệ thống. Cũng không biết hàng tỷ vị diện bên trong còn có bao nhiêu dạng này hoang dại hệ thống. Ninh Thư từ dưới đất bò dậy, phủi phủi trên người tuyết, dùng chân đụng đụng. Hoa Dương, đi lên. Hoa Dương ninh mày kiếm, mất thăng bằng nói, ta chịu nội thương. Ninh Thư, nha, hết chương.